tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 111, Học viện Đạo thuật 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải bảo vệ thật tốt sao? Bạch Đồng nhận thấy ánh mắt mình rất khó rời khỏi các dòng bình luận. Nơi nào đó mềm mại dường như bị chạm đến. Hắn mím đôi môi mỏng, im lặng một lúc lâu, lãng phí hoàn toàn thời gian còn lại của đạo cụ. Đôi mắt khẽ rũ xuống. Khi Bạch Đồng có thể hé miệng lần nữa, hắn phát hiện cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Những lời đe dọa ban đầu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại không thể thốt ra. Hắn giữa những dòng bình luận kinh ngạc cuộn tròn, hiếm thấy không cố gắng bằng mọi thủ đoạn để thuyết phục Kiều Thất. Mặc dù lúc này không có đạo cụ nào đang được sử dụng, giọng nói của hắn cũng khiến tất cả người xem đều nghe ra sự bất thường. Kiều Thất, hắn lại gọi tên Kiều Thất, cậu có thể kết thúc tất cả chuyện này. Bạch Đồng hơi ngừng lại, sau khi Kiều Thất đưa ánh mắt nhìn sang, hắn tiếp tục nói, chỉ có cậu mới có thể kết thúc tất cả chuyện này. Đôi mắt của người đối diện rất trong sáng, trong trẻo đến mức có thể phản chiếu mọi thứ trên thế gian. Bóng dáng Bạch Đồng cũng phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt đó. Kiều Thất không chỉ xinh đẹp, trên người còn mang một khí chất đặc biệt yếu đuối. Khi cậu mơ hồ đối diện với người khác, luôn khiến người ta có ảo giác rằng cậu rất ỷ lại đối phương. Bạch Đồng nhìn thấy mình trong đáy mắt Kiều Thất, lại khựng lại một lúc. Trên đại hội đạo sĩ, không chỉ sẽ tuyên bố những điều họ đã báo cho cậu. Bạch Đồng nói ra những điều hắn biết được thông qua đôi mắt. Những điều mà Kiều Thất không biết, họ còn chuẩn bị một đại điển đạo lữ. Thấy hàng mi dài đen của Kiều Thất run rẩy, khi Bạch Đồng lại mở miệng, giọng điệu hắn lại thay đổi một chút. Đại điển đạo lữ giữa Cố Vũ và cậu, Cố Vũ chuẩn bị dưới sự chứng kiến của mọi người, một lần nữa nhắc đến chuyện liên quan đến khảo hạch đạo lữ. Đó vốn là điều người thanh niên đã chuẩn bị sẵn và dự định tổ chức khi ở đạo quán trong bí cảnh. Chỉ là do Trì Vũ cầu giúp phúc và Kiều Thất giả vờ ngất xỉu mà bị gián đoạn. Sau khi đại chiến kết thúc, chuyện này liền được bổ sung vào đại hội đạo sĩ, nơi mà tất cả mọi người sẽ chú ý. Nếu Kiều Thất không biểu hiện quá bài xích, họ sẽ thuận lý thành chương mà cử hành nghi thức lập khế ước. Phó bản này đặc biệt khác biệt, hai bên kết làm đạo lữ sẽ thực sự ký kết khế ước. Bạch Đồng nói những điều hắn biết, và Cố Vũ chuẩn bị muốn ký kết với Kiều Thất, lại là khế ước đạo lữ bá đạo nhất trong số đó. Không chỉ có thể chung tu vi, mà còn có thể chung sinh mệnh. Nếu cậu và Cố Vũ thành công lập khế ước, cậu sẽ có năng lực kết thúc tất cả. Thậm chí, cậu có thể gtcst hắn. Bạch Đồng dừng lại một lát trên má Kiều Thất đang tái nhợt. Kiều Thất, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Vừa dứt lời, bóng Bạch Đồng liền biến mất khỏi phòng nghỉ. Dáng vẻ có chút chạy chối chết này của hắn khiến khán giả trong phòng phát sóng ngạc nhiên. Kiều Thất một lần nữa ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt xinh đẹp của cậu lướt qua vẻ mơ hồ. Kiều Thất vừa không hiểu, tại sao Cố Vũ lại còn muốn kết làm đạo lữ với cậu? Cố Vũ bây giờ hẳn phải rất rõ ràng, lực lượng mà cậu đã giúp Cố Vũ khôi phục sự bình thường lúc trước, căn bản không phải là cái gì gọi là lực lượng tình yêu đó. Kiều Thất cũng không biết, tại sao Cố Vũ vẫn luôn không hiện thân cũng không có bất kỳ hành động nào. Cứ để mặc cậu và Bạch Đồng bàn bạc về việc Cố Vũ nguy hiểm đến mức nào và họ nên tiêu diệt Cố Vũ ra sao. Dưới tác dụng của năng lực thiên phú của Cố Vũ, cuộc đối thoại vừa rồi của Bạch Đồng và cậu nhất định cũng đã bị Cố Vũ nghe thấy. Người bình thường khi nghe người khác âm mưu sau lưng mình, liệu có phản ứng như Cố Vũ không? Hệ thống, Kiều Thất theo bản năng lại hỏi hệ thống, tại sao vậy? Có lẽ Cố Vũ muốn xem cậu sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Hệ thống nhìn biểu cảm càng thêm khó hiểu của Kiều Thất, cảm ứng sự thay đổi bên ngoài phòng nghỉ, bên ngoài không có bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù Bạch Đồng vừa mới nói với Kiều Thất những lời như vậy, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ. Cố Vũ vẫn chưa áp dụng bất kỳ biện pháp đối phó nào. Hệ thống im lặng trở lại. Thực ra, chỉ cần Cố Vũ muốn, Kiều Thất sẽ không thể phát hiện ra thân phận thật của hắn. Có quá nhiều sơ hở có thể được loại bỏ sớm. Điểm này có thể nhìn ra từ việc những người chơi khác đều không phát hiện. Bạch Đồng phải dựa vào kỹ năng gian lận mới biết được. Cũng giống như Cố Vũ không cố tình che giấu trước mặt Kiều Thất. Sẵn lòng để Kiều Thất nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Cố Vũ cũng muốn biết Kiều Thất sẽ chọn cách đối xử với hắn như thế nào. Bản chất của điều này đều là biểu hiện cho thấy Cố Vũ quan tâm đến cái nhìn của Kiều Thất về hắn. Cửa phòng bị gõ khi Kiều Thất đang mơ hồ suy tư. Có người nhắc nhở Kiều Thất thời gian đại hội đã đến. Khi Kiều Thất cùng người dẫn đường đi, đại não cậu vẫn hỗn loạn. Hệ thống, cậu nói xem, nếu tôi làm theo lời Bạch Đồng nói, kế hoạch của Bạch Đồng có thành công không? Kiều Thất trong một khoảng thời gian ngắn không biết có nên nghe Bạch Đồng không? Tâm lý trốn tránh của cậu lại trỗi dậy. Kiều Thất mím môi nghĩ, nếu kế hoạch này chắc chắn thất bại, cậu sẽ không cần làm gì cả và cũng không cần suy nghĩ. Chỉ rất nhanh, bước chân của Kiều Thất đang đi đến hiện trường đại hội bỗng nhiên dừng lại. Cùng với sự run rẩy đột ngột của lồng ngực, Kiều Thất nghe được câu trả lời của hệ thống, như đã im lặng lại như đã suy tư rất lâu. Sẽ không có từ xác suất, trả lời rất khẳng định. Vị trí của Kiều Thất được sắp xếp ở giữa, cùng với Cố Vũ. Khi ngồi vào chỗ, cậu phát hiện rất nhiều chi tiết mà mình đã bỏ qua khi mới bước vào. Ví dụ như nữ khí linh cũng có mặt. Không biết Cố Vũ đã làm cách nào, cô lại hiện hình, đứng trong một góc bóng tối không chớp mắt, khoa chân múa tay, như đang chỉ huy sắp xếp điều gì đó. Khuôn mặt tràn đầy hưng phấn và nụ cười mong đợi. Cậu còn thấy đối diện chính giữa phòng họp đang treo một bảng chữ mẫu rất lớn, mặc dù Kiều Thất vẫn không thể phân biệt được chữ viết trên đó, nhưng cậu lại có thể nhận ra nội dung trên đó giống hệt với giấy trấn linh. Những người vừa bước vào nhìn thấy bảng chữ mẫu này sau một lúc ngẩn người đều nở nụ cười dịu dịu. Kiều Thất còn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cậu đều có chút khác thường. Đó là sự tôn kính và thành kính cực độ mà Kiều Thất chưa từng được đón nhận trước đây. Hàng mi khẽ run rẩy, Kiều Thất vẫn luôn biểu hiện có chút thất thần. Sau đó mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Khi mọi người nói những điều đã được lên kế hoạch, Kiều Thất cũng không mấy khi nghe. Mãi đến khi hiện trường không còn ai nói chuyện, không khí trở nên yên tĩnh, Kiều Thất mới ngước mắt nhìn lên. Những điều cần nói với công chúng đã được nói hết, đang chờ đợi các phóng viên cân nhắc câu hỏi. Kiều Thất không quá chú ý đến những người khác, theo bản năng nhìn sang Cố Vũ bên cạnh. Mắt Cố Vũ rũ xuống, mí mắt có chút bóng tối. Kiều Thất bắt gặp một chút thất vọng mang theo vẻ quả nhiên là thế của Cố Vũ. Kiều Thất biết Cố Vũ tại sao lại thất vọng. Cậu từ sách cổ trong đạo quán đã lật ra được nguyên nhân Cố Vũ tốn công sức để thoát ra. Việc Cố Vũ có thể thoát khỏi phong ấn hay không hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của chính hắn. Những người khác căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Hắn đã lãng phí nhiều thời gian và công sức như vậy, đi một vòng lớn như vậy, xuất hiện dưới hình thức này, hoàn toàn là vì Cố Vũ muốn có được nhiều tín ngưỡng hơn. Cố Vũ đã là sự tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Hắn nếu muốn tiến xa hơn nữa, chỉ có thể đột phá để trở thành một vị thần trong truyền thuyết. Căn cứ theo sách cổ ghi chép, muốn thành thần thì nhất định phải thu hoạch đủ lực tín ngưỡng. Vì vậy, Cố Vũ cần phải loại bỏ thân phận quỷ vương trong mắt thế nhân, trở về một cách trong sạch, quang minh chính đại. Nhưng rõ ràng, Cố Vũ đã không thể mượn trận đại chiến cuối cùng này để đạt được tín ngưỡng như mong muốn. Kiều Thất nhìn Cố Vũ, phát hiện chút mất mát đó của đối phương gần như lướt qua trong tích tắc. Kiều Thất cũng không thể phán đoán được, rốt cuộc là Cố Vũ đã sớm dự đoán được điều này. Chuẩn bị tâm lý trước, hay là Cố Vũ vốn không quá quan tâm đến việc có thể thành thần hay không? Hắn còn có những điều khác quan tâm hơn. Kiều Thất nhìn chăm chú Thất Thần, thu hút sự chú ý của Cố Vũ. Khi Kiều Thất bị nhìn vào hoàn hồn, chậm nửa nhịp phát hiện, cậu như không còn quá sợ Cố Vũ nữa. Thậm chí giống như thường ngày, vừa có chút xấu hổ vì bị bắt quả tang, vừa khẽ cong khóe mắt với Cố Vũ, theo bản năng nở một nụ cười. Nhưng điều khiến Kiều Thất ngạc nhiên hơn là, Cố Vũ cũng vừa bất ngờ vừa hơi giật mình, đồng thời cũng cong khóe môi với cậu. Hắn như đột nhiên trở nên rất vui vẻ. Kiều Thất lẩm bẩm trong lòng nói với hệ thống. Là vì tôi sao? Kiều Thất có chút muốn hỏi, lại có chút không dám hỏi. Cậu vội vàng chớp chớp mắt, nhanh chóng rời tầm mắt, dừng lại trên các phóng viên phía dưới. Cũng trong tích tắc, hơi thở Kiều Thất dừng lại. Cậu không biết Bạch Đồng có ngụy trang để nhắm vào những người khác không? Nhưng cậu trong đám đông, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Bạch Đồng. Bạch Đồng và cậu xa xa đối diện, không nói chuyện cũng không làm động tác gì, nhưng như đang nhắc nhở cậu, phải đưa ra lựa chọn. Cũng trong giây tiếp theo, các phóng viên liên tục đồng thời đặt câu hỏi. Kiều Thất không rõ liệu Bạch Đồng có gian lận trước như vậy không, nhưng đối tượng mà các phóng viên hỏi đều là Cố Vũ. Tôi rất sùng bái ngài, sau này ngài cũng sẽ tiếp tục bảo vệ chúng tôi phải không? Sau khi trận đại chiến này kết thúc, chúng ta có thực sự có thể chào đón hòa bình không? Những trận đại chiến thương vong thảm khốc như vậy sau này còn xảy ra nữa không? Sau khi quỷ vương tiêu vong, có khả năng nào một quỷ vương mới sẽ ra đời không? Quỷ vương mới sẽ tiếp tục tàn hại nhân loại, gây ra những thương vong đẫm máu thảm khốc hơn cho nhân loại không? Đôi mắt các phóng viên sáng lấp lánh, khuôn mặt tràn đầy mong đợi về một tương lai tốt đẹp. Họ càng như vậy, càng bị Cố Vũ che giấu, lại càng khiến giọng nói thuộc về Bạch Đồng trong đầu Kiều Thất trở nên rõ ràng bên tai. Nhưng điều khiến Kiều Thất vô thố hơn là khi cậu còn chưa kịp nhìn Cố Vũ, đã rõ ràng cảm nhận được sự thấp thỏm của đối phương. Cố Vũ không ra tay với Bạch Đồng, cũng không ngăn cản các phóng viên liên tục lên tiếng, cứ thế thấp thỏm nhìn cậu. Kiều Thất cảm thấy từ thấp thỏm hoàn toàn không phù hợp với Cố Vũ hiện tại. Với thân phận và thực lực hiện tại của Cố Vũ, mọi người đều sống dựa vào hơi thở của hắn. Cố Vũ đáng lẽ phải rất ung dung và giữ thái độ bình thản mới đúng. Nhưng lúc này, Cố Vũ lại tỏ vẻ bất an. Hắn như đang sợ hãi điều gì đó. Kiều Thất mơ hồ run rẩy hàng mi. Sự nghi hoặc chưa được hỏi ra trước đây vào lúc này đã có lời giải đáp. Dù Kiều Thất có chậm hiểu đến đâu, sự thật cũng đã bày ra trước mắt cậu. Cậu như có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của Cố Vũ. Nhận thức này khiến Kiều Thất không hiểu sao có chút khó chịu. Bạch Đồng ngước mắt nhìn chằm chằm Kiều Thất, tò mò về lựa chọn cuối cùng của Kiều Thất. Hắn vừa chờ đợi vừa suy nghĩ một cách vi diệu. Nếu Kiều Thất không làm theo ý hắn, phó bản này cũng sẽ không tiếp tục. Cố Vũ tuyệt đối là một mối đe dọa. Người chơi không thể ở lại phó bản quá lâu. Nếu Kiều Thất không định ra tay với Cố Vũ, hắn sẽ tự sát để kết thúc tất cả. Hắn đã chết, tất cả người chơi phe quỷ quái đều bị loại bỏ, phó bản tự nhiên sẽ kết thúc. Ánh mắt Bạch Đồng lướt qua giao diện, thẳng tắp nhìn Kiều Thất. Thực ra việc hắn có xuất hiện ở đây hay không cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là, trong đáy mắt Bạch Đồng lướt qua một tia hoang mang. Hắn không hiểu sao muốn biết được quyết định của Kiều Thất trước tiên. Bạch Đồng cứ trơ mắt nhìn tất cả phóng viên hỏi xong. Cố Vũ cầm lấy micro chuẩn bị trả lời. Hắn có chút thẫn thờ. Nhưng giây tiếp theo, đồng tử Bạch Đồng co rút lại. kinh ngạc nhìn Kiều Thất. Kiều Thất đã không làm theo suy nghĩ của hắn để đưa ra lựa chọn. Dưới sự chú ý của đám đông, Kiều Thất đã giành lấy micro trước khi Cố Vũ mở miệng. Sẽ không, Kiều Thất cứ thế giúp Cố Vũ trả lời câu hỏi của phóng viên. Ngũ quan tinh xảo của cậu dưới ánh đèn flash đẹp đến gần như mộng ảo. Cậu nhìn về phía Cố Vũ đang sững sờ vì thấp thỏm. Từng chữ một nói rõ ràng, bởi vì hắn đã thành thần. Hiện trường sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, bùng nổ những tiếng kinh hô phấn khích chưa từng có. Bạch Đồng ngây người nhìn Kiều Thất, đáy mắt đầy ngạc nhiên. Mặc dù không biết Kiều Thất đã làm cách nào, nhưng sau khi Kiều Thất nói xong câu đó, Bạch Đồng rõ ràng nhìn thấy Cố Vũ bắt đầu trở nên khác biệt. Cố Vũ thế nhưng thực sự bắt đầu thành thần. Dựa trên pháp tắc của thế giới phó bản này, một khi có người thành thần, người đó sẽ bị pháp tắc ràng buộc, chỉ có thể thực hiện chức trách của thần, nhất định phải bảo vệ chúng sinh, tuyệt đối không được làm ác. Sau khi Cố Vũ thành thần, những tình huống tồi tệ mà hắn đã nói với Kiều Thất trước đây sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra. Kiều Thất lại một lần nữa vượt ngoài dự đoán của hắn. Bạch Đồng nhìn Kiều Thất, thứ vẫn luôn nhảy nhót trong đáy mắt chợt dừng lại. Hắn chưa bao giờ rõ ràng nhận thức được như lúc này. Hắn thực sự đã hoàn toàn thua. Thua bởi Kiều Thất, không còn khả năng giãy giụa lật ngược tình thế. Cũng không thể tìm được bất kỳ lý do hay cớ gì. Bạch Đồng mím môi nhìn đôi mắt đặc biệt trong sáng của Kiều Thất. Đối phương vừa xinh đẹp lại vừa yếu đuối. Không hợp với những người chơi đang chạy trốn trong trò chơi. Nhưng cố tình, đối phương lại đánh ra một kết cục khác biệt. Kết cục hoàn hảo, giữa lúc hoảng hốt, Bạch Đồng như biết tại sao Trì Vũ, Liên Quỷ và những người khác lại thích Kiều Thất. Trong mơ hồ, Bạch Đồng nghe thấy tiếng tim đập của chính mình có chút bất thường. Bên kia, Kiều Thất nhìn thấy lời nói dối trở thành sự thật tiêu tán khỏi thanh kỹ năng của mình. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, độ tin cậy cá nhân của Cố Vũ mặc dù gần như có thể ngang bằng với tất cả NPC trong phó bản. Nhưng chung quy vẫn yếu hơn một bậc, nhờ đại hội đạo sĩ được tất cả mọi người trong phó bản chú ý, lại thêm mọi người tin lời cậu nói. Kỹ năng cuối cùng này vẫn được sử dụng thành công. Kiều Thất lúc này mới nhìn về phía Cố Vũ, những cảm xúc biên độ tương đối lớn, bất thường xuất hiện trên mặt Cố Vũ, trên khuôn mặt đáng lẽ phải bình thản của hắn, giờ phút này hiện lên vẻ khó tin, không thể tin được và sự kinh hỉ. Kiều Thất run rẩy hàng mi, hệ thống, hắn rất vui, như vậy, niềm vui khi Cố Vũ thành thần. Có thể xóa bỏ đi chút mất mát mà việc cậu từ chối lập khế ước có thể mang lại cho đối phương. Chỉ giây tiếp theo, Kiều Thất liền phát hiện mình đã nghĩ sai. Khi năng lượng truyền tống quen thuộc bao trùm lên người, Kiều Thất cảm thấy phó bản kết thúc. Cố Vũ dường như cũng đã nhận ra điều gì đó. Niềm vui ban đầu không còn sót lại chút nào. Thay thế vào đó là sự càng thêm nồng đậm. Hắn như rất đau khổ và vô thố. Kiều Thất lẩm bẩm, sự dao động cảm xúc mãnh liệt trên người Cố Vũ khiến Kiều Thất quên mất việc phó bản kết thúc có chút đột ngột. Kiều Thất không vội hỏi hệ thống nguyên nhân phó bản kết thúc, chỉ mơ hồ nhìn Cố Vũ đang sốt ruột làm gì đó. Tầm mắt dần dần mờ đi, khoảnh khắc Kiều Thất vì bị truyền tống mà ngã xuống. Cậu nhìn thấy Cố Vũ nắm chặt lấy tay mình. Kiều Thất không thể thực sự ngã xuống, nhưng tay Cố Vũ lại run rẩy dữ dội. Thật giống như đối phương đã biết cuối cùng không thể giữ được cậu nữa. Kiều Thất khó hiểu hồi tưởng lại bàn tay run rẩy đến không ra hình dạng của đối phương. Cậu đã nghĩ sự kinh hỉ khi Cố Vũ thành thần có thể xóa bỏ một số cảm xúc tiêu cực. Nhưng sao dường như không có tác dụng gì cả. Hệ thống vẫn trước sau như một trả lời Kiều Thất. Bởi vì Cố Vũ không phải kinh hỉ vì hắn có thể thành thần. Hắn đang vui vì ấn tượng của hắn trong lòng cậu. không tồi tệ và không thể chấp nhận như hắn tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, chỉ có cậu mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Phó bản đang kết toán, cách chương.